Chiến thần bất bại, chương 2336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ngây ra đấy làm gì? Thực thi mệnh lệnh, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Rõ, tướng quân Lý vội vàng đứng nghiêm. Sau đó nói với vẻ không hiểu. Vua Bắc Lương nhưng mặt tướng có một vấn đề muốn hỏi. Làm như vậy sẽ dẫn đến tranh chấp quốc tế. Nếu như không phải lo lắng điều này thì tướng quân Lý đã hạ lệnh cho đội tàu khai hỏa từ lâu rồi. Ông cho rằng bọn chúng đưa nhiều tàu chiến đến đây để chúc Tết chúng ta sao? Nói cho ông biết, nếu như cường giả vùng ngoài lãnh thổ của các nước mà giành chiến thắng thì nhiệm vụ của bọn chúng chính là giết sạch con dân Hoa quốc chúng ta. Chấm, bây giờ ông đã hiểu mình cần phải làm gì chưa? Nghe thấy lời này, tướng quân Lý không khỏi ngơ ngác. Giết sạch con dân Hoa quốc. Rõ, mặt tướng nhận lệnh, kẻ nào dám động đến Hoa quốc, có xa đến mấy cũng giết không tha. Toàn quân nghe lệnh, kiểm tra trang bị, mục tiêu là bờ biển phía tây Mễ quốc, tăng tốc xông lên. Mệnh lệnh được đưa ra, cả đội tàu cùng xuất phát, tiến thẳng đến bờ biển phía tây của Mễ quốc. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn theo đội tàu đi xa, sau đó chắp một tay sau lưng, đạp sóng tiến thẳng về phía đông bắc. Lúc này, tại thủ đô của Vi Hào, một người thanh niên đang tổ chức một buổi tiệc rượu linh đình bên trong khách sạn Lập Quốc. Người được mời đến đều là những nhân vật trong giới thượng lưu rất có danh vọng tại thủ đô Vi Hào. Mà đứng bên cạnh người thanh niên đó là hai cô gái trẻ trung yêu kiều. Một tay cô gái khoác lên cánh tay của người thanh niên đó, nũng nịu nói, Edo, anh trẻ tuổi phong độ đã có được thành tựu như bây giờ, e rằng cả Vi Hào cũng chẳng có ai kiệt xuất hơn anh nữa rồi. Không đâu cô Haruko, nói chính xác ra thì phải là người kiệt xuất nhất của cả Á Lục mới đúng. Bởi vì sau ngày hôm nay thì Hoa quốc không còn tồn tại nữa rồi. Người thanh niên tên Edo cao ngạo lên tiếng. Hắn tên là Edo Iwa. Vẫn luôn là người xếp ở vị trí số 1 trong thế hệ trẻ của nước Vi Hào. Nghe nói từ hồi 3 tuổi hắn đã đạt tới cảnh giới quân thần. Lên 5 tuổi đã đạt được cảnh giới chủ soái địa cấp 3 sao? Mà bây giờ, hắn cũng chỉ còn nửa bước là chạm tới được cảnh giới thiên thần 1 sao. Càng đáng sợ hơn là trong gia tộc hắn không chỉ có một mình hắn là thiên tài. Chú của hắn là Ryo Edo bây giờ đã là một cường giả ở cảnh giới thiên thần 1 sao. Trong một gia tộc cùng có 2 cường giả ở cảnh giới thiên thần. Đây rõ ràng là điều khiến cho tất cả mọi người không theo kịp. Không chỉ như vậy, ông nội của hắn còn là người có địa vị rất cao của gia tộc Edo ở vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ dựa vào 3 điểm này, ở Vi Hào, thậm chí là cả Hoa quốc đều chẳng có ai sánh bằng. Đây cũng là điều khiến cho hắn cao ngạo tới thế. Mặc dù Haruko đứng bên cạnh hắn cũng có chút hiểu biết về gia tộc Edo, thế nhưng lại không thể ngờ được thực lực của gia tộc Edo lại mạnh tới vậy. Cách chương.